Chương 652, hỗn loạn tử vong rừng rậm. Hỏa Vũ Toàn Phong vừa dứt lời, không khí bỗng nhiên tạo nên từng đạo dày đặc sóng gợn, mà họ rồ xì mà thì lại cảm thấy nhiệt độ chung quanh đột nhiên mức độ lớn lên cao, giống như đặt mình trong lò nung. Hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, khóe môi tựa hồ cũng hơi khô nước. Sao có thể có chuyện đó, trong không khí nguyên tố nước tất cả đều bị bô cờ hơi rồi? Họ rồ xì mà vẻ mặt lộ ra nồng đậm không thể tin tưởng, mà ngăn ngắn mấy hô hấp trong lúc đó, chu vi trăm me tờ cây cối cuối cùng là toàn bộ khô héo phơi khô. Chuyện này quả thật không phải là sức người. Họ rồ xì mà nói nhỏ một tiếng, mà hầu như ngay ở cùng thời khắc đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy nồng đậm tử vong uy hiếp, không vội ngẫm nghĩ, liên tục thả người nhảy lùi lại, trực tránh ra vài chục trượng vừa mới dừng lại. Ngay ở hắn rơi xuống đất trước mắt, một đạo kim sắc hỏa long quyển bỗng nhiên xông thẳng lên trời. Giữa bầu trời bạch vân ở hỏa long quyển nhiệt độ cao quay nướng hạ xuống, càng đê u liền trở thành hoa hôn nở dê hoa hôn nở dê mây lửa. Hỏa long quyển đường kính rộng chừng trăm mét, mà họ rổ xỉ mà trước đứng thẳng chỗ vừa vặn ở vào hỏa long quyển phạm vi. Nguy hiểm thật, đá thỉa u một chu tờ liền biến thành cho bụi. Họ rổ xỉ mà hé mắt, lúng túng một câu. Chẳng qua, làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật đúng là ngoa y y muốn ở ngoài. Họ rổ xỉ mà lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ có hơi bất đắc dĩ. Quả nhiên, vào thời khắc này tử vong trong rừng rậm rất nhiều tiểu đội đều chú ý tới này đạo hỏa long quyển. Loại này có thể nói cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cảnh tượng không sẽ khiến cho mọi người chú ý mới sẽ là chuyện lạ. Một cái bạch tỷ tỷ đó là tinh tông ca làm ra đến, đi cách đó không xa, anh là quyển đỉnh nhìn thấy hỏa long quyển, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Na nở dê đối với cỡ xạ nạt tinh tông thực lực thế nhưng biết gốc biết dễ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn siêu thoát rồi nhận thức. Na nở dê tuy rằng đẹp đẽ quái lạ, nhưng cũng vô cùng thông minh. Na nở dê đã đoán được, cờ xà nạt tinh tông chỉ sợ là có chuyện gì xảy ra. Sẽ không là huyết kế mất khống chế đi? Anh là quyển đỉnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, nơi nào có nửa phần bình thường điêu ngoa vẻ. Hạ cù vẻ mặt cũng là cùng quyển đỉnh giống như vậy. Na nở dê thấp giọng nói, không rõ ràng, huyết kế mất khống chế, cu nở dê sẽ không là như vậy a? Không được. Ta được đi xem. Anh là quyển đình vẻ mặt hết sức kích động. Quyển đình, nào còn có họ rổ si mà dư lao tiền bối, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Nhìn tình hình, chúng ta đi cũng là không giúp được gì. Hạ cụ kéo quyển đình tay trầm thấp nói rằng, mà na nở dê một cái tay khác lại nắm chặt nắm đấm, vì chính mình không giúp được gì mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Không được, không được. Anh là quyển đình vẻ mặt càng thêm kích động, âm thanh cũng đã mang tới khóc nước nở. Ta pha y đến, ta pha y đến, ta không thể nhìn tình tông ca nà mờ ơ nguy hiểm như thế, tình cảnh ta sợ sẽ hạ cụ nơi nào không hiểu. Anh là quyển đỉnh đối với cỡ xa nạt tình tông cảm tình, hơn nữa na nở dê cu nở dê vô cùng lo lắng cỡ xa nạt tình tông, mặc dù biết giờ khả cờ na y bé ngoan ơ lại mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng nàng cắn răng, vẫn là hạ quyết tâm. Được, ta theo ngươi đi một chuyến. Có thể chính vào thời khắc này, không khí nhẹ nhàng chấn động. Rồ rồ giả củ mỏ phút chốc xuất hiện tại trước mặt các nàng. Không cần, các ngươi ở chỗ này chờ phụ thân đại thúc. Hai cô bé nhìn thấy rồ rồ giả củ mỏ, nhất thời dường như tìm tơ y nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, mà anh là quyển đỉnh phản ứng kích động nhất, vọt thẳng đến rồ rồ giả củ mỏ trong lồng ngực, lôi kéo y phục của hắn, nói, đại thúc, mau đi xem một chút tinh tông ca đi, ta cũng không tiếp tục náo loạn. Văn cầu ngươi nhanh lên một chút đi thôi. Rổ rổ dạ cụ mò nhẹ nhàng lao đi anh là quyển đỉnh tiếu lệ trên mặt nhi, ôn nhu nói, yên tâm đi, quyển đỉnh, ngươi cùng hạ cụ ở đây trước tiên chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Hạ cụ, ngươi chăm sóc tốt quyển đỉnh. Nhùng nhìn thấy hạ cụ gật gật đầu, hắn liền đưa mắt rơi vào hỏa long quyển bên trên, trong con ngươi tràn ngập lo lắng cùng nghiêm nghị. Cảm nhận được màu vàng hỏa long củ ô nờ chu nờ dê bao hàm có thể nói bá đạo lực phá hoại, hắn không khỏi thầm thở dài nói, tinh tông, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn lắc người một cái, liền biến mất không còn tăm hơi. Một bên khác vậy là cái gì? A hỏa long xạ cụ dạ thần sắc tràn đầy kinh hoàng. Phòng trưng là cái kia hỏa diễm người làm ra đến. Nạ dù tổ cũng là trận to hai mắt, âm thanh run. Chuyện này đáng ghét. Xạ sủ kẻ vẻ mặt âm trầm bất định, vào đúng lúc này. Hắn căm ghê tờ người khác, vì sao bọn họ có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực. Hắn căm ghê tờ bản thân, vì sao bản thân rác rưởi như vậy. Hắn căm ghê tờ tất cả mọi người, hết thể sự tình. tử vong rừng rậm khác một chỗ tệ ạ gì cản cụ rổ dường như nhìn thấy quỷ giống như vậy, con mắt trợn lên lão đại. Làm sao tệ ạ gì cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng theo cản cụ rổ chỉ phương hướng nhìn lại, na nở dê vẻ mặt nhất thời cứng lại ở đó. Chuyện này đây là cái gì a? Bên người hai người dị động tự nhiên không gạt được gạ ạ ra, hắn cũng là xoay người lại ngắm nhìn, mà sau một khắc, trên mặt lãnh khốc mất đi mấy phần, tăng thêm mấy phần khiếp sợ. Cùng lúc đó xỉ cả mà nhìn tựa hồ đem thiên đô cho cờ thu nở dê hỏa long quyển, lười biếng vẻ mặt cu nở dê biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một mặt nghiêm nghị cùng chăm chú. Hắn nhắm hai mắt lại, hơi ói ra ngụm chọc khí, oán giận một câu, thực sự là phiền phức ga mà cổ dị cùng ị nộ nhưng là nhìn chòng chọc vào kinh người hỏa long quyển. Đối với lần này trung nhẫn cuộc thi hành trình tràn ngập dự cảm không tốt. Hinata, ngươi có thể sử dụng bạch nhãn quan sát sao tử vong rừng rậm một góc khác. Thứ 8 ban cu nở dê chú ý tới này một cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Shino lấy thắc kính dâm, hướng về phía Hinata nhàn nhạt hỏi một câu. Động tác của hắn tựa hồ là đối với này không để ý chút nào, nhưng trên thực tế ngữ khí của hắn cũng đã không như vậy bình thản. Không được, Hinata nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút âm u, ta đối với bạch nhãn vận dụng vẫn chưa tốt như vậy. Như vậy A Sì nổ than nhẹ một tiếng, lập tức quay đầu, nhìn phía kỳ bạ. Kỳ bạ, ngươi có thể nhận ra được đó là cái gì không? Kỳ bạ ngơ ngác nhìn hỏa long quyển, trên mặt kiêu căng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Ta không biết, nhưng rất đáng sợ, ạ cả mà dư nói cho ta, cách nó càng xa càng được nói xong. Nha tướng run lẩy bẩy ạ cả mà dư từ đỉnh đầu trên bát, ôm vào trong ngực. Một bên khác nề gì, ngươi quan sát ra cái gì? Một cái quần áo rất Trung Quốc gió xinh đẹp cô gái hướng về phía một cái tóc đen tuấn lãng thiếu niên nghẹ giọng hỏi. Hai người này chính là Ken Ken cùng với Hyuga nề gì. Mà bên cạnh hai người, còn đứng một vị thân mang một bộ nhi màu xanh lục quần áo bó, đầu nối út, lông mày rậm mắt to thiếu niên. Hắn chính là Dốc Ly. Hyuga nề gì ngơ ngác nhìn hỏa long quyển, khỏe mắt nơi nổi gân xanh, đã mở khải bạch nhãn. Vậy trả cờ giả quả thực không cách nào hình dung, lại như lửa như thế nề gì âm thanh đứt quãng, nghĩ đến cũng là vô cùng sơ ha y không chỉ là bọn họ, giờ khả cờ na y tử vong bên trong vùng rừng rậm hầu như mỗi một cái tiểu đội đều đang ngạc nhiên nghi ngờ hỏa long quyển là ai làm ra đến. Tử vong rừng rậm ở ngoài, một chỗ bí mật cây cối bên trong, ảng cổ nhìn trên đất ba người kia đã không có ra mặt thi thể, trong lòng không khỏi run lên. Đây là tiêu nhan thuật. Là hắn ảng cổ nhỉ non để phía sau hai vị ạ bù thân thể chấn động, bọn họ đã đoán được ảng cổ trong mì hệ nở dê hắn là ai. Đầu tiên là rổ rổ giả cù mò, sau là họ rổ xì mà khóa này trung nhẫn cuộc thi, đến cùng là làm sao ảng cổ than nhẹ một tiếng, trường ô khẩu khí, dường như đem phong bên trong phiền muộn toàn bộ phun ra. Hai người đều là na nở dê đã từng lao sư, giờ khả cờ nào y, liền bản thân nàng đều không rõ ràng làm thế nào. Chẳng qua na nở dê đối với họ rổ xì mà thái độ cùng đối với rổ rổ dạ cù mỏ thái độ thế nhưng khác biệt. Bởi vì năm đó họ rổ xì mà thế nhưng dùng rất tàn khốc thủ đoạn đem vứt bỏ ở cổ nổ hạ, vì lẽ đó, na nở dê đối với họ rổ xì mà cảm tình rất nhiều đều là sự thù hận. Na nở dê ngẩng đầu lên, nhìn tử vong bên trong vùng rừng rậm trùng thiên hỏa long quyển, trong con ngươi càng lan né qua cực kỳ kinh ngạc cùng nghiêm nghị. Ta đi nhìn một chút. Mà các ngươi thông báo đệ tam hổ ca đại nhân, họ rồ xì mà trở về ảng cổ ngự khí kiên định hướng về phía sau hai vị ạ bù dặn dò một câu, liền lắc mình tiến vào tử vong bên trong vùng rừng rậm. Tử vong rừng rậm trung ương trong tháp cũng là vô cùng không bình tĩnh, đệ tam hổ ca đứng bên cửa sổ, nhìn phóng lên trời hỏa long quyển, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị cùng bất an. Hắn phất phất tay, nương theo từng trận vèo vèo phong thanh, phía sau liền bỗng nhiên xuất hiện một đám ạ bù nì ra. Đi xem đi phải một đám ạ bù trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.